Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 52, một đường tư tưởng phẩm đức giờ học. Cha ta cũng không nhận thức mấy chữ, nhưng là con số giàu gì là nhận biết. Hắn tảo mấy lần bài thi, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, nói đến, người oa nhi khi nào có thể không chịu thua kém điểm à? Người đại tỷ nhị tỷ giống như ngươi lớn như vậy thời điểm, không phải là đôi phần trăm, kém cỏi nhất cũng là 95 phút trở lên. Cũng may ngươi còn biết thi một hơn 80 phút, nếu không lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, cha ta đem bài thi kín đáo đưa cho ta. Ta thầm thở phào một cái nhi. Lần này cuối cùng hiểm hiểm vượt qua kiểm tra. Nhưng vào lúc này, một người từ trong nhà đi ra. Đây chẳng phải là Khương lão đầu nhi lại là ai? Tam oa nhi bài thi à? Cầm cho ta xem một chút. Thi rất nhiều phút. Người nói ta đây tiện nghi sư phụ lỗ tai sao liền tốt lắm. Ta không có cách nào hắn nói muốn xem. Ta dám không cho sao. Ôm lại lần trước đoạn đầu đài tâm tình. Ta trong lòng thầm thở dài một hơi. Đem bài thi đưa ra. Khương lão đầu nhi nhận lấy ta bài thi. Nhàn nhã mở ra nhìn một cái. Chân mày liền có một chút nhíu lại. Lúc này ta có thể khẩn trương. Theo bản năng liền quyết định quấy dày, hắn. Sư phụ a, ngươi sao trở lại? Làm xong, Khương lão đầu nhi vẻ mặt hòa hoãn một ít. Sư phụ a, mộ phần cũng rời được a. Ừ, chấm ngoặc kép, lôi kéo thật dài âm cuối. Khương lão đầu nhi có chút nụ cười. Sư phụ, tối hôm nay ngươi đang ở đây nhà ta ăn cơm à? Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Khương lão đầu nhi cười hì hì. Sư phụ a, ta còn chuẩn bị hỏi lại. Cha ta ở bên cạnh mặt đầy không nhịn được cắt đứt ta. Cẩu Nhật oa nhi, ngươi nói lời nói của ngươi sao nhẫm nhiều. Phỏng chừng ba ta là bị ta phiền đến. Trực tiếp giống một câu. Cha ta người này đi. Là ghét nhất trẻ nít quấn hỏi lung tung này kia. Thấy ta như vậy một mực quấn Khương lão đầu nhi. Hắn phỏng chừng cảm thấy không lễ phép đi. Ha ha, không có chuyện gì. Khương lão đầu nhi vui tươi hớn hở đem bài thi vừa thu lại. Nắm ở trong tay cũng không đưa ta. Trực tiếp lên tiếng liền ngăn cản cha ta. Sau đó kêu ta cùng cha ta. Ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tâm lý ta ùm nhảy. Một lòng vừa muốn đem bài thi cầm về. Mà ba của ta đâu? Hắn là không giải thích được. Cái này không phải làm cơm tối sao? Mẹ ta hai ngày này cần nghỉ ngơi. Cơm tối sự tình nên hắn bận rộn. Sao lúc này thích ăn tới cực điểm Khương lão đầu nhi còn kéo chính mình ngồi nơi này. Này là chuẩn bị nói chuyện phiếm đây. Tam oa nhi, Khương lão đầu nhi kéo dài âm cuối. Gọi tới tên ta, hay ta có chút nơm nớp lo sợ đáp trả. Người này mà, đều có một có lỗi thời điểm. Thỉnh thoảng cũng sẽ yêu đùa bỡn thích chơi. Trễ nãi chính sự, nhưng là đâu rồi? Có thể thản nhiên đối mặt chính là một chuyện tốt nhi. Đối mặt sau khi có thể sửa đổi. Vậy thì càng tốt. Tam oa con a, người nói. Ở phạm sai lầm sau khi. Dạng gì nhi người là ghê tởm nhất đây. Khương lão đầu nhi cười híp mắt. Đó còn cần phải nói. Con vịt chết mạnh miệng. Không nhận sai người. Cha ta ở bên cạnh cổ một cứng rắn. Liền toát ra những lời này. Hắn là ghét nhất có lỗi còn mạnh miệng người. Cái kia, a chính là ta ở bên cạnh lời mở đầu không dựng sau ngữ. Lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Có dự cảm không tốt. Ta cảm thấy được không phải là. Ghê tởm nhất là phạm sai lầm sau khi. Suy nghĩ trốn tránh. Không dám đối mặt với. Còn muốn chọn lừa dối người là ghê tởm nhất. Đặc biệt là đứa con trai oa. Thẳng thắn chính trực là tối đáng quý phẩm đức. Lừa dối người so với tiểu nhân còn không bằng. Khương lão đầu nhi không nhanh không chậm nói đến. Ừ, chính là, ta liền ghét nhất nói láo người. Cha ta ở bên cạnh tán thành đến. Ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Tâm lý đã làm tốt muốn chạy trốn dự định. Nhưng ta vậy liền nghi sư phụ thật giống như nhìn thấu tâm tư ta một dạng một cái liền bắt được bà. Vai ta hỏi, Tam oa nhi. Người cảm thấy sư phụ nói có đúng hay không than? Ừ, đúng so với tư tưởng phẩm đức lão sư nói còn đúng. Sư phụ thủ hãy cùng thiết cái kềm, ta là động cũng không động đậy, huống chi chạy trốn. Dứt khoát lúc này tạm thời chụp điểm nịnh bợ, có lẽ chờ chút tốt hơn quá chút. Ta là một cái tương đối có giác ngộ người a. Hắc hắc, Khương lão đầu nhi cười một tiếng, cũng không buông ta ra dự định, mà là đem ta bài thi mở ra. Đầu tiên là số học bài thi, 13 cộng 6 bằng 16. Ừ, không tệ, 5 cộng 7 bằng 13. Thông minh, ta một bên nghe hắn nhớ tới, một bên mồ hôi lạnh ào ào lưu. Thật ra thì ta là không biết đúng sai a, biết cũng sẽ không thi thấp như vậy phút. Vấn đề là ta nhìn thấy Khương lão đầu nhi hai con mắt đều là nhìn ta đáp sai chỗ đọc. Uổng ta thông minh một đời, đổi số điểm, lại đổi không bài thi thượng nhiều như vậy gạch chéo. Đem số học bài thi để ở một bên, Khương lão đầu nhi lại đem quá ngữ văn bài thi, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi chảy xuống sông. Hắc hắc hắc, Khương lão đầu nhi cười tâm lý ta trực đả run rẩy. Ta trong lòng mắng, ích lão sư thái đáng ghét, mồ hôi chảy xuống sông có cái gì đúng không? Ta nhớ được chính là có cái gì sông chữ à? Mời chiếu thí dụ mẫu lấp chỗ trống, xanh mơn mởn, ha ha, được, người thật nghe an bài. Phía sau viết 6 cái giống vậy, xanh mơn mởn, nói tới chỗ này, Khương lão đầu nhi đem bài thi để xuống một cái, vỗ bàn một cái, nắm lên ta, liền cho khấu trên bàn. Lão Trần, cho ta đem miếng trúc nhi đem ra. Khương lão đầu nhi hầm hừ, cha ta thật là không phản ứng kịp. Nói nhảm, cha ta lại không hiểu ngữ văn bài thi đã nói nhiều chút cái gì. Tiểu học số học đề, hắn đảo có thể tính. Vấn đề là hắn cũng không cẩn thận nghe, không hiểu nổi Khương lão đầu nhi có phải hay không ở khen ngợi ta. Nhưng là, Khương lão đầu nhi phân phó hắn nào dám không nghe. Huống chi Khương lão đầu nhi ngữ khí còn như vậy nghiêm nghị. Cha ta một cái không phản ứng kịp, miếng trúc nhi đã đưa đến Khương lão đầu nhi trong tay. Khương lão đầu nhi lay hạ ta quần, ba, một chút, miếng trúc nhi liền kết kết thật thật đánh vào trên cái mông ta. Người thật là có bản lãnh a, còn dám gạt người. Ba, ba, miếng trúc nhi liên tục không ngừng hạ xuống. Kia lực đạo thật đều đều vừa phải, mỗi một cái đều giống nhau đau. Ta ngay lập tức sẽ hào đứng lên. Này nóng bỏng đau cùng cha ta thiết quyền so với, còn muốn cho người khó chịu nhiều chút. Cha ta bắt đầu không phản ứng kịp, sau đó nghe một chút ta gạt người, hỏa ngay lập tức sẽ đi lên. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Khương lão đầu nhi. Lửa này một lên đây đi, cha ta lập tức liền có phản ứng. Tay áo một vén, quả đấm này liền muốn đi lên. Ta nhìn một cái, thiếu chút nữa không khóc ngất đi. Cẩu nhật a, không thịnh hành, double damage a. Nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi một cái tay liền đem cha ta ngăn cản. Có thể trên tay miếng trúc nhi nhưng là không ngừng rơi vào trên cái mông ta. Không vội vàng, oa nhi này đáng ghét. Ta dạy dỗ xong, tới phiên ngươi giáo huấn không muộn. Sư phụ lão hán các coi là các giáo giáo huấn. Này 50 cái miếng trúc nhi, hắn là chạy không thoát. Cha ta một bộ không phải phát tiết dáng vẻ, ở bên cạnh tức tối bất bình. Ngược lại cũng nhận thức, thảm là ta, biết hai cái bất hạnh tin tức. Đầu tiên là ta muốn bị đánh đòn 50 cái. Thứ hai chính là ai hoàn bữa này. Còn có một ngừng chờ. Có câu nói đau dài không bằng đau ngắn. Các ngươi không thể như vậy a. Ta khóc càng phát ra bi thảm. Trong miệng lẩm bẩm, hồng quân chiến sĩ không sợ gian hiểm, không sợ gian hiểm, nhưng lại không sợ, cha ta biết đây là ta thói quen, bị đánh gấp, lại chạy không thoát, sẽ hô to hồng quân chiến sĩ tới khích lệ chính mình. Cha ta liền thường thường bị tức bật cười, nhưng này Khương lão đầu nhi là vẫn không nhúc nhích a, chỉ nói là một câu, liền ngươi bộ dáng này. Gạt người còn không thấy ngại nói hồng quân chiến sĩ. Vừa nói, kia đánh ta miếng trúc nhi còn có tiết tấu. Mẹ ta, ta hai người tỉ tỉ đã sớm bị kinh động, cũng đi vào trong sân. Thấy Khương lão đầu nhi đánh ta tư thế kia, con mắt xanh ngây mồm. Ta kia, nhiệt tình, ba. ngay lập tức sẽ đem bài thi cầm cho các nàng nhìn. Khương sư phó chính là nhìn cái này đánh hắn, nói hắn gạt người, cha ta đến bây giờ còn không biết rõ sự tình, nhưng không trở ngại hắn khoe khoang tựa như tố cáo. Mẹ ta không nhìn ra cái dĩ nhiên, ta kia hai người tỷ tỷ cũng không phải là ăn chay. Nhìn lập tức nhìn xảy ra vấn đề, thấy ta bài thi trên viết nội dung, ta kia thẳng thắn đại tỷ ha ha không ngừng cười. Ta nhị tỷ là mím môi, cười ra hai cái đẹp mắt má lúm đồng tiền. Mẹ, tam oa nhi nên bị đánh. Hắn đem bài thi thượng số điểm cho đổi. Này bài thi thượng sai cùng lão sư đánh phút không khớp. Đại tỷ sau khi cười xong, trực tiếp hãy nói ra vấn đề. Nhị tỷ là trầm mặc cười. Phỏng chừng đối với ta loại hành vi này, là vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì? Cẩu Nhật, đem số điểm đổi. Cha ta nghe một chút lại tới khí, xông lên muốn đánh ta, nhưng nghĩ tới Khương lão đầu nhi phân phó, hắn lại nhịn xuống. Rốt cuộc, Khương lão đầu nhi đánh xong này 50 cái mông, ổn định đem miếng trúc nhi ném qua một bên. Lúc này cái mông ta trứng nhi đã sưng đỏ không chịu nổi, nằm ở trên bàn đá thút tha thút thít, cũng không muốn nhúc nhích, động một cái mông trứng nhi liền đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.